Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 228 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trên đại địa, nhìn sao trời nơi xa, chỉ thấy một bó bạch quang lóa mắt xẹt qua, lưu lại một đạo quang ngân hoa mỹ. Cường quang chợt lóe, chiếu sáng lên khắp vũ trụ, một kinh hỗn độn hỏa lò nuốt nạp vạn vật quy tàng, lực lượng không gian cao độ áp xúc ngưng kết lại, oanh kích ở trên phương thuyền hoàng kim, trực tiếp xuyên thủng kết giới lôi cực, chỉ thẳng U Đế. Nhưng U Đế thần lực cường hoành, một lóng tay giơ lên, phương thuyền hoàng kim khí tràng ngưng tụ, lực lượng lôi điện giam cầm hết thảy vật chất năng lượng vận hành, giống như đình chỉ thời không. Một kinh hỗn độn xuyên thủng kết giới đã bị suy yếu, khí tràng đột nhiên tiến vào bên trong phương thuyền hoàng kim, vậy mà bị chậm rãi hàng tốc, cuối cùng ngừng ở trước mặt U Đế. Hỗn độn một kích dừng lại, cũng thấy rõ hình thái của nó. Đây là một cỗ vật chất cùng với năng lượng hỗn tạp loạn lưu, tuy rằng dừng đánh sâu vào, nhưng trong đó ẩn chứa uy lực vô cùng, giống như một viên đạn hạt nhân, bất luận dừng ở nơi nào đều là uy thế hủy diệt. Tận thế phá! U Đế gầm lên một tiếng, Thái Hư vì điều này mà chấn động, giờ phút này cũng hiện ra uy lực thần vương vô cùng hồn hậu, thần lực to lớn tự nhiên mạnh mẽ giam cầm cỗ loạn lưu hỗn độn này, cũng không có rời đi hóa giải, mà là chính diện ứng đối. Lôi quang chợt lóe, thần lôi diệt thế diễn sinh, giống như tận thế, hết thảy đủ loại sụp đổ, năng lượng hóa thành cực quang, vật chất hỗn loạn hóa bụi bặm tiêu tán trong hư không. Trong nháy mắt, sao trời khôi phục bình tĩnh, chỉ để lại từng sợi cực quang cùng với bụi bặm. Trường Hạo thả người nhảy lên, Côn Bằng đứng dậy, như cá như chim, ngao du Thái Hư, cánh chim vỗ một cái chính là 9 vạn dặm, bay lên sao trời cùng với U Đế từ xa giằng co. U Quân thần thông mạnh mẽ, không hổ là chi chủ thần chiếu. Trường Hạo tán thưởng một câu, từ chính diện tiếp được một kích này, đủ để thấy U Đế tu vi sâu, cũng khó trách có thể từ trong đại chiến bàn vương Côn Luân tồn tại đến nay, chiếm cứ ở ma vực tuyên cổ, sáng tạo thần triều, ngay cả Côn Luân cũng phải kiêng kỵ. Thần thông tu vi của ngươi cũng làm ta thực kinh ngạc, ta càng ngày càng tin tưởng ngươi chính là bàn vương đời kế tiếp. U Đế nói, ngữ khí cũng rất tán thưởng, chỉ lấy tu vi bản thân đánh vỡ kết giới lôi cực của phương thuyền hoàng kim, lực lượng mạnh mẽ như thế đủ để trực tiếp dập nát thần trụ. Bàn vương đời kế tiếp? Nghe vậy, Trương Hạo cười đạm nhiên. Ta trời sinh tính tự do, không có tâm tình trở thành bàn vương, như đi vào cõi tiên, tiêu dao thiên ngoại, đây mới là nguyện vọng của ta. Trời muốn ngươi thành vương, ngươi không thành cũng không được. U Đế nói. Ha ha ha, mệnh ta do ta không rõ trời. Trương Hạo cười cười, lại là tùy ý nói đùa một câu. Bất quá, nếu tương lai một ngày nào đó yêu cầu ta cứu vớt thế giới, chúng thần chư thiên quỳ sát đất cầu ta, có lẽ ta sẽ suy xét. Hả? Làm chúng thần chư thiên quỳ sát đất cầu ngươi? Nghe xong lời này, U Đế không khỏi kinh ngạc, ngay sau đó cũng là cười to. Ha ha ha, lời này từ trong miệng ngươi nói ra, ta tựa hồ đã thấy được tương lai. Lý tưởng của ta chính là trở về tổ địa Côn Luân. Ta nguyện dẫn dắt thần triều, tùy thời phụng thần lệnh của ngươi. Lời này đã là tỏ thái độ nguyện ý nghe lệnh từ Trương Hạo hành sự, phụng Trương Hạo làm vương. Ta ghi nhận thành ý của ngươi, nhưng tương lai ngày này đến xa xôi không biết ra sao, thậm chí vĩnh viễn cũng sẽ không có ngày này. Chúng ta vẫn là nói chuyện hiện tại đi. Trương Hạo đem đề tài kéo trở lại, nói: U Quân thịnh nộ mà đến, là thiếu đế U Khấp đã xảy ra chuyện sao? Tiền vương, thần vị ngọc bài U Khấp lưu lại khí cơ đã tiêu tán, đã gặp hung hiểm, lấy khí độ của tiền vương ngươi, không đến mức sẽ chấn diễn hắn, chắc chắn là có bất trắc khác. U đế trực tiếp xưng hô Trương Hạo là tiền vương. Dựa theo cổ lễ thần tộc, vương đại biểu quyền lực, chúa tể một phương tất xưng là vương, đế đại biểu đạo đức, đức hợp thiên địa tất là đế, hoàng đại biểu công đức, như mặt trời huy hoàng, ơn trạch chúng sinh. Thiếu đế U Khấp đã gặp bất trắc, thế nhưng có loại sự tình này? Trương Hạo nghe vậy hơi có chút kinh ngạc. Tuy rằng liệu đến là bởi vì thiếu đế U Khấp mà đến, nhưng cũng không nghĩ tới thiếu đế U Khấp khí cơ tiêu tán, ý nghĩa đang ngã xuống. Đây chính là một vị thần mạch thiếu đế, cũng khó trách U đế sẽ thịnh nộ như thế. Hắn nói: thiếu đế U Khấp va chạm với ta, vì ta khiển trách, tiếp theo rời đi. Nhưng lấy thần lực của thiếu đế U Khấp, ai có thể dễ dàng trấn diễn hắn? Trước khi hắn ngã xuống, chẳng lẽ liền không lưu lại bất luận tin tức gì sao? Không có bất luận tin tức gì. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới tự mình tìm đến truy tra. U đế nói: có thể làm thiếu đế U Khấp ngã xuống, hơn nữa không giữ lại tin tức gì, đây chắc chắn là tồn tại cảnh giới thần vương. Gì? Việc này không đúng. Trương Hạo đột nhiên nhớ tới cái gì. Lúc trước hắn tâm thần không yên, bói toán một quẻ tính ra mấy nữ nhân gặp nhau. Nhưng hiện tại nghĩ lại, lấy thần lực của thiên đô, còn có trọng bảo áp trận, thiếu đế U Khấp này thật sự không uy hiếp được thiên đô. Nói cách khác, hắn tâm thần không yên đều không phải là bởi vì việc này. Hơn nữa ở phía trước, hắn thấy một đoàn mây đen che đậy, nhưng sau khi hắn hạ xuống, mây đen đã tan đi. Lúc ấy hắn liền cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng trong lòng hắn vướng bận mấy nữ nhân, mà thiếu đế U Khấp vừa lúc ở thiên đô, hắn liền xem nhẹ những chi tiết này. Tiền vương, người phát hiện cái gì? Thấy biểu tình của Trương Hạo, U đế dò hỏi. Ở phía trước khi ta trở về thiên đô. Trương Hạo gật gật đầu, đem tiền căn hậu quả việc này nói một lần. U đế nghe xong ngọn nguồn cũng không khỏi kinh ngạc. Thiếu đế U Khấp ngã xuống rất có thể cùng với việc này có quan hệ. Nói: lấy ta xem ra, lúc ấy ở thiên đô còn có một kẻ khác, sau khi U Khấp rời đi bị người này tính kế. Nhưng người này là ai? Vì sao ẩn núp ở thiên đô? Lại vì sao muốn đối phó U Khấp? Cái này sao? Trương Hạo cân nhắc trong chốc lát, tâm như gương sáng, đem toàn bộ sự tình sửa sang lại một lần. Từ khi hắn đi vào ma vực mãi cho đến hiện tại U đế đột kích, liền nói: việc này hẳn là một hồi tính kế. Người ẩn núp là muốn đối phó thiên đô, nhưng nhìn thấy ta vội vàng trở về, vì thế rút đi. Mà thiếu đế U Khấp gặp nạn có lẽ chỉ là một cái trùng hợp, ý đồ khiến cho giữa hai chúng ta khai chiến. Mục tiêu của hắn là nhằm vào ta. Nhằm vào ngươi? Người đã biết là ai? U đế nói cũng tán đồng loại khả năng này. Ha ha ha, hẳn là một đối thủ cũ của ta. Trương Hạo cười cười, đã suy tính là ai có thực lực trấn sát thiếu đế U Khấp, đồng thời lại ẩn thân ở chỗ tối nhằm vào hắn. Người này tên là Lưu Ôn, là một tử địch của ta ở Thần Châu Thiên. Không nghĩ tới hắn quả nhiên cũng ở ma vực. Nhưng hắn lần này tính kế ta, lại là biến khéo thành vụng, ngược lại làm ta đã biết hắn tồn tại. Lưu Ôn, ma vực không có nghe nói qua danh hào này, hắn là tồn tại cỡ nào? U đế nói: danh hào hắn không quan trọng, nhưng U quân người nhất định biết được hoang thần. Hắn kế thừa lực lượng hoang thần, thậm chí còn kế thừa thân thể thân ngọc của hoang thần. Nhưng cụ thể là kế thừa như thế nào, ta cũng không biết. Trương Hạo nói: hắn lúc trước liền hoài nghi lai lịch của Lưu Ôn, không nghĩ tới Lưu Ôn sớm đã âm thầm tiềm tàng. Hoang thần bất hủ. Vừa nghe tên này, U đế ánh mắt nghiêm túc. Vậy mà là người thừa kế hoang thần. Bàn vương vì trấn sát hoang thần, bởi vậy mà ngã xuống. Không nghĩ tới hoang thần âm hồn bất diệt, vậy mà còn lưu lại bố trí. U quân, người đối với hoang thần có điều hiểu biết. Lưu Ôn kế thừa truyền thừa của hoang thần, hắn đi vào ma vực sẽ hành sự như thế nào? Trương Hạo dò hỏi chi tiết. Hắn muốn thông qua hành vi thói quen của hoang thần lấy cái này tìm ra Lưu Ôn. Nếu không Lưu Ôn âm thầm ẩn giấu, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, thật sự làm hắn cuộc sống hàng ngày khó an. Để ta ngẫm lại. U đế chính mình tự hỏi, hắn đã từng cùng hoang thần có kết giao, Hoàng thần là một trong những tạo hóa thượng cổ, kế thừa đạo lý tạo hóa thái cổ. Mà bên trong ma vực, ba vị ma đế ngoại lai bọn họ đều là từ Côn Luân Lưu Phong mà ra, trong đó La Thần cũng là một trong tạo hóa thượng cổ. Hoàng thần cùng với La Thần giao hảo, bọn họ đều là tạo hóa thượng cổ. Tuy rằng lý niệm phe phái bất đồng, nhưng bọn hắn đều là theo đuổi thân thể hoàn mỹ, có nhiều giao lưu tạo vật chi thuật. Nếu hắn kế thừa ý chí Hoàng thần đi tới ma vực, chắc chắn sẽ cùng với La Thần gặp mặt. Ta tìm La Thần gặp xem. La Thần, ta cũng đang muốn đi bái phỏng La Thần, Trương Hạo nói. Côn Luân muốn đối phó ta, ta còn phải kéo nhiều thêm mấy cái trợ lực. Việc Côn Luân, thần triều chắc chắn khuynh tấn toàn lực duy trì Tiền Vương cùng với Côn Luân chiến một trận. U Đế lời này cũng là cho thấy lập trường, phụng Trương Hạo làm vương, đương nhiên sẽ toàn lực duy trì chiến một trận. Như thế liền đa tạ. Trương Hạo gật gật đầu, hắn đã cùng với giáo hoàng Hắc Ám giao hảo, nguyên bản chuẩn bị đi thần triều gặp U Đế, không nghĩ tới xảy ra việc này. U Đế chính mình tới, còn trực tiếp cho thấy thái độ duy trì hắn. Nếu lại mượn sức của La Thần, mặt khác còn có Nhật Đế, đội hình này cũng nên không sai biệt lắm. Ta trước tiên an bài một chút, sau đó chúng ta cùng đi tìm La Thần. Trương Hạo nói, thả người nhảy lên từ trên trời giáng xuống. Thiên đô bị đại chiến lan đến, cung điện chữa trị xong lại bị phá hủy thất thất bát bát. Nhìn thấy Trương Hạo giáng xuống, mọi người mới phục hồi lại tinh thần. Đây là chiến đấu giữa cảnh giới thần vương, tuy rằng chỉ giao chiến hai hiệp, lại là đánh đến thiên địa biến sắc, thái hư chấn động, đặc biệt là một chiều nuốt nạp thiên địa kia của Trương Hạo, lan đến phạm vi hơn 10 dặm. Quan khán đại thần thông trình tự này, mọi người đều là rất có hiểu được. Ở trước khi Trương Hạo trở về, bọn họ tiếp xúc không đến trình tự này, nhưng Trương Hạo lần này tới, lập tức khiến cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Trước kia tinh lũy rất nhiều tu hành, cùng với rất nhiều nghi hoặc cùng với suy tư, giờ phút này đều minh bạch trong lòng, cảm thấy được lợi. Trương Hạo từ chỗ của Tống Tĩnh Di lấy về huyền quan Côn Luân, đem thần điện Lưu Kim giao cho Tống Tĩnh Di chấp trưởng. Tất cả bảo vật của hắn, toàn bộ đều gửi ở trong thần điện Lưu Kim. Thần điện Lưu Kim này chính là nơi dừng chân của hắn, cũng là một kiện át chủ bài của hắn để đối phó Nhật Đế, làm cho mọi người trước tiên thu thập đồ vật, từ bỏ thiên đô, tạm thời đều trú ở trong thần điện, chờ hắn đi một chuyến Thương Vương Thành, trở về lại chọn một khối phong thủy bảo địa khác, chuẩn bị nghênh đón đại chiến. An bài xong rồi, Trương Hạo thả người nhảy lên, bay lên phương thuyền hoàng kim của U Đế, trực tiếp đi Thương Vương Thành. Chuyến này hắn đi là vì mượn sức La Thần, cũng là vì giao dịch một ít đồ vật. Hắn sớm đã có ý tưởng thiết kế, muốn xây dựng một tòa đại trận hỗn độn, lấy cách này làm căn cơ dừng chân. Nhưng mà Trương Hạo không biết, liền ở khi hắn cùng với U Đế giao chiến, trên đầu ba thước có thần minh, thần vương đế quân khắp nơi ma vực cũng thấy được một màn này. Trong đó một ánh mắt giấu ở chỗ tối, mang theo ý cười tà mị, nghiễm nhiên chính là Lưu Ôn. Không nghĩ tới biến khéo thành vụng, Ngọc Thiên Tử không có cùng U Đế liều chết, ngược lại bị Ngọc Thiên Tử phát hiện bản tôn tồn tại. Bất quá... Lưu Ôn lầm bầm lầu bầu cười nói, việc này không tính kế thành công, lại cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc U Đế không phải tồn tại bình thường, lại ngữ khí vừa chuyển, nói... Bất quá, các người muốn đi Thương Vương Thành tìm La Thần, như vậy cũng vừa lúc là một cái hiểu lầm. Ngọc Thiên Tử người sẽ không biết, La Thần đã bị bản tôn thay thế, lại lấy hóa thân bên ngoài hành sự, tạo thành biểu hiện giả dối. Mặc cho các người trí tuệ như thế nào, cũng tìm không thấy nơi dừng chân của bản tôn. Thương Vương Thành trải đầy kim ngọc, kiến trúc thần điện cổ xưa trương hiển vẻ thần bí cùng với phồn vinh, trận pháp kết giới khổng lồ lấy vương thành làm trung tâm, bao phủ phạm vi một vạn dặm, phong bế khí tràng không gian, tiền ma quỷ thần đều không dám làm càn. Phương thuyền hoàng kim xuyên qua thái hư, khoảng cách mấy trăm vạn dặm, chỉ là chớp mắt liền đến, ngừng ở phía trên sao trời. Ý niệm U Đế cùng với Trương Hạo từ trên trời giáng xuống, dập nát chân không, xé rách khí tràng phong bế, chỉ thấy hai vệt lưu quang một cái chớp mắt mà xuống, xuất hiện ở trên không thần điện trung tâm vương thành. Kết giới đại trận ở Thương Vương Thành lập tức bị dao động. 36 đại pháo hỗn nguyên tỏa định Trương Hạo cùng với U Đế, còn có 12 pho tượng ma thần to lớn, cao hàng trăm trượng, toàn thân đúc bằng đồng thau, chảy xuôi mạch lạc kim dịch tinh thể lỏng. Thần ma cổ xưa ngạo nghễ đứng ở bốn phía thần điện. Đại trận vừa dao động giống như sống lại. Đây là binh ma thần trong truyền thuyết tạo thành đại trận đô thiên 12 thần ma, cùng với đại trận vương thành kết hợp, tầng tầng phong tỏa. Cùng lúc đó, chiến sĩ tổng la thần bảo hộ thần điện từ bốn phương tám hướng hiện lên, đều là cảnh giới thiên thần thượng thừa, thân khoác chiến giáp thần vương, tay cầm thương đao. Cầm đầu chính là một vị tồn tại thần mạch, thần khoác chiến giáp thần vương cấp ám kim, thực lực nửa bước bước vào cảnh giới thần vương, chính là thiếu đế trấn thủ vương thành, tên là Thương Dịch. La thần là một trong những tạo hóa thượng cổ, ở ma vực kinh doanh mấy ngàn năm, thường vương thành phòng ngự chế tạo đến vô cùng kiên cố. Pháo hỗn nguyên cùng với binh ma thần này tuy rằng tính cơ động quá kém, không thích hợp tiến công, nhưng dùng để đánh trận địa chiến lại là tồn tại giống như thần khí. Còn có chiến sĩ tộc La Thần, La Thần tinh thông tạo hóa, theo đuổi thân thể hoàn mỹ, cũng hàm thích với sinh sản tộc duệ. Những tộc duệ đó đều là thân thể thần ma, thân cao một trượng, lực lượng viễn siêu hơn tộc loại bình thường. Đại trận hỗn độn, chiến giáp thần vương, pháo hỗn nguyên, binh ma thần, tộc duệ ma thần, La Thần thật đúng là nội tình thâm hậu. Trường Hạo ánh mắt tập trung, liếc mắt một cái đảo qua thần điện, nhìn thấy trang bị vũ khí nơi này, không khỏi cảm thán một câu. Mấy thứ này hắn đều nhận thức, cùng với cách cục trận pháp vương thành, đặc biệt là dưới thần điện, vậy mà còn có một tòa đại trận hỗn độn. Hơn nữa đây là một tòa hỗn độn trận có phản ứng hỗn độn, giống như dưới nền đất phong ấn một mặt trời nhỏ. Cẩn thận tính toán, hắn cũng gặp qua không ít hỗn độn trận, nhưng chỉ có hỗn độn trận thiên đình có phản ứng hỗn độn, chính là một lò phản ứng tự hành vận chuyển. Hỗn độn trận còn lại đều là tốt mã rẻ cùi, dựa vào nhân lực vận chuyển. Bất quá tòa hỗn độn trận ở Thương Vương Thành này chỉ có một tòa trận nhỏ, còn kém xa tòa hỗn độn trận to lớn ở thiên đình kia. Hỗn độn trận tiêu hao rất lớn, hơn nữa xây dựng hỗn độn trận chân chính khó khăn, kỳ thật không phải năng lượng hỗn độn. Cảnh giới thần vương đều là nắm giữ năng lượng hạt nhân, rất dễ dàng liền bố trí ra phản ứng trận, thiêu đốt nguyên liệu phản ứng. Nhưng khó khăn chính là như thế nào đem đoàn năng lượng này ổn định. Cảnh giới thần vương nắm giữ năng lượng hạt nhân bản thân chính là một cái lò phản ứng, mà hỗn độn trận yêu cầu năng lượng hạt nhân ổn định chỉ có thể dựa vào trận pháp. Bởi vậy đối với nguyên liệu vận hành trận pháp yêu cầu quá cao, tỉ như thần khí của Kim Khung Thị, Thiên Hỏa Kim Ô Khuyết, kỳ thật chính là một tòa hỗn độn trận loại nhỏ. Tòa cung khuyết này chính là cất chứa phản ứng hỗn độn. Nhưng muốn cất chứa phản ứng hỗn độn, đầu tiên liền phải thừa nhận luồng năng lượng này. Nhưng phản ứng hỗn độn đặc tính chính là năng lượng hạt nhân, đây là cơ sở của hết thảy vật chất. Phản ứng hỗn độn có thể thiêu đốt hết thảy vật chất, bởi vậy yêu cầu vật chất đặc thù mới có thể thừa nhận. Xác thật mà nói, không phải trực tiếp thừa nhận, mà là phản xạ, đem năng lượng hướng đến trung tâm phản xạ, làm phản ứng hỗn độn khống chế ở không trung. Loại tài liệu phản xạ này lấy nguyên tố vàng là chủ. Nguyên tố vàng có đặc tính độc nhất vô nhị, có thể nói là kim loại hoàn mỹ nhất. Sau khi đem nguyên tố vàng tinh hóa, liền có thể phản xạ hoặc hấp thu. Thần chủ có thể ngăn cản năng lượng hạt nhân phóng xạ. Cũng đúng là nguyên nhân này mà tài liệu hỗn độn trận đúng là tài liệu chế tạo thần chủ. Nhưng một tòa hỗn độn trận quá lớn, mặc dù là loại trận nhỏ, đây cũng thuộc về một kiện công trình đại hình, hao phí tài liệu quá nhiều. Thần thương nghiệp giàu có như La Thần cũng chỉ xây lên một cái tiểu trận. Trường Hạo lần này tới bái phỏng La Thần cũng là vì giao dịch một ít tài liệu thành lập hỗn độn trận. Tuy rằng không thể xây dựng ra loại đại trận tự hành vận chuyển hoàn thiện, nhưng hắn ít nhất muốn làm một cái hỗn độn trận dựa vào nhân lực vận chuyển làm nơi dừng chân, ứng đối đại chiến sắp mở ra. Xoay chuyển ánh mắt lại nhìn về phía chiến sĩ La Thần trang bị chiến giáp thần vương cùng với thương đao. Đây chính là đồ vật làm ký ức hắn hãy còn mới mẻ. Lúc trước ở Thần Châu Thiên, Lưu Ôn chỉ bằng vào một bộ chiến giáp thần vương bản đơn giản hóa, đao thương bất nhập, nước lửa không xâm, lấy lực lượng của ba cái hóa thân bên ngoài nhất cử tiêu diệt lưỡng đạo tiên ma. Hiện giờ nhìn thấy chiến giáp thần vương cấp thần trụ này, Trường Hạo trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Chiến giáp thần vương là xuất phát từ Côn Luân, so sánh với chiến khí thần trụ của thiên đình, hắn vẫn là càng thích bộ này của Côn Luân. bởi vì phong cách thiên đình là dáng vẻ tiên hiệp, mà bộ của Côn Luân này mới là thần tộc chân chính, bao trùm phía trên văn minh chúng sinh. Trường Hạo đi theo Hậu Hoàng Ly học thiên công tạo hóa, đã nắm giữ kỹ thuật đúc chiến giáp thần vương, nhưng còn khiếm khuyết hỗn độn trận duy trì, chiến khí thần trụ đều là vận dụng năng lượng hạt nhân chế tạo. Thiếu Dịch, truyền tin lá thần, ta muốn gặp hắn. U Đế nói chuyện, ngữ khí thực trực tiếp, hắn muốn gặp La Thần, ý tứ này là muốn gặp chân thân La Thần. Ấy, thì ra là U Đế buông xuống, bái kiến U Đế. Thương Dịch giờ phút này cũng nhận ra U Đế, lập tức cung kính hành lễ, nâng nâng tay, mọi người còn lại cũng vội vàng hành lễ, nghênh đón U Đế buông xuống. Đúng lúc này, đại trận thần điện khởi động, chỉ thấy hư không vặn vẹo, một tôn ma thần hình cầu bay ra tới, huyền phù trên trời cao, viên mãn như đàn, huyền giáp diễn sinh, không chân không tay, không có thân thể, không miệng không mũi, không mắt không tai, chỉ có 36 cái xúc tu. Đây nghiễm nhiên chính là La Thần bị Lưu Ôn thay thế. Tiền đế, ta sớm đã đang đợi ngươi, bất quá U Đế tiến đến, không biết xảy ra đại sự gì, vậy mà cần ngươi tự mình hiện thân. Thanh âm La Thần từ trong hư không truyền đến, bộ dáng ra vẻ bình thường. Trường Hạo tấn vị ma đế, cùng với Côn Luân không hợp, tiến đến bái phỏng La Thần là đương nhiên. Về phần U Đế buông xuống, Lưu Ôn liền giả bộ không biết. Dĩ, tôn giá chính là La Thần. Nhìn thấy La Thần, quan khán khí tượng này, Trường Hạo không khỏi có chút kinh ngạc. Hình thái pháp thân của La Thần hoàn toàn siêu thoát khỏi tộc loại bình thường. Vứt bỏ thân hình tộc loại bình thường, lấy hình đan cầu làm thân, giống như một viên sao trời huyền phù ở bên trong vũ trụ, 360 độ không góc chết, tròn vẹn một khối, không hề sơ hở. Nhưng không biết vì sao, giờ khắc này nhìn thấy La Thần, trong lòng hắn có loại cảm giác nói không nên lời. Lấy hắn tu hành, đã đạt cảnh giới thiên nhân hợp nhất hoàn mỹ, cùng với vũ trụ hợp nhất, cầu thông vạn vật chúng sinh, vận mệnh chú định có loại cảm giác huyền diệu. Tồn tại có thể làm cho hắn phản ứng đầu tiên thực mâu thuẫn, chắc chắn là có uy hiếp nào đó. Tùy ý tạo vật, phá hủy trật tự thiên địa, vi phạm quy luật tự nhiên, là bởi vì như vậy mới có thể làm cho ta cảm thấy mâu thuẫn sao? Lại hoặc là nguyên nhân khác gì đây? Trương Hạo tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, ánh mắt hiện lên đủ loại phỏng đoán. Ở khi Trương Hạo phỏng đoán, đồng thời U Đế cũng ở đó cùng với La Thần đối thoại, nói thẳng đến chủ đề. Thiếu đế U Khấp của tộc ta, thời gian trước gặp phải đại hung, sinh tử không biết, ta cùng với Tiền Vương nói chuyện, hoài nghi một người tên là Lưu Ôn. Hắn chính là người kế thừa Hoang Thần. Hoang Thần cùng với người đều là tạo hóa thượng cổ. U Đế đem sự tình nói một lần, cùng với hắn cùng Trương Hạo phỏng đoán, không phát hiện vị La Thần trước mắt này có điều bất đồng chút nào. Tuy rằng U Đế cùng với La Thần có nhiều lui tới, nhưng bọn hắn rốt cuộc không phải tồn tại cùng một thời đại, chỉ dừng lại ở mặt ích lợi hợp tác, khiếm khuyết trình tự hiểu biết sâu xa, hoàn toàn không có phát hiện dị thường. Nghe xong U Đế nói, Lưu Ôn ra vẻ cân nhắc, một lát sau nói: mấy chục năm trước, hắn xác thật tới tìm ta, ta cùng hắn gặp mặt. Hắn tự xưng Ôn Thần, chúng ta giao dịch một ít đồ vật, sau đó liền chẳng biết hắn đi đâu. Ôn Thần. Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi nhíu mày lại, lập tức bắt giữ tới tin tức. Ôn Thần, chi thần Ôn Dịch, chẳng lẽ Lưu Ôn còn đang tiếp tục nghiên cứu thi cổ, muốn tiến hành tàn ra tà cổ Ôn Dịch diệt thế? Hắn ánh mắt tập trung, nhìn thẳng La Thần nói: La Thần, Ôn Thần cùng với ta chính là tử địch, ngươi cùng hắn liên lụy ở bên nhau, cũng muốn cùng ta là địch sao? Lời này nói được thực trực tiếp, địch ta rõ ràng, cơ hồ là hướng tới La Thần hạ chiến thư. Nhưng Trương Hạo cũng là cố ý, hắn cảm thấy La Thần này không thích hợp, cố ý thăm dò. Tiền đế, hoặc là ta cũng nên xưng hô ngươi là Tiền Vương. Lưu Ôn ngữ khí không có chút dao động nào, trong lòng lại là cười thầm. Ngọc Thiên Tử quả nhiên vẫn là Ngọc Thiên Tử, tuổi còn trẻ, tâm tư tính kế lại chính là lợi hại như vậy. Muốn thử hắn, liền nói: ta là Thương Thần, chỉ nói ích lợi. Bất luận ai tìm ta giao dịch, ta đều sẽ không cự tuyệt. Nhưng ta không tham gia bất luận tranh đấu cái gì, trước sau đứng ở vị trí trung lập. Cũng chính là nguyên nhân như thế, ta mới có thể vẫn luôn tồn tại đến nay. Ha ha ha, là thần các hạ nói đúng, là ta mạo phạm. Trương Hạo cười đạm nhiên, lập tức thu hồi ánh mắt nhìn thẳng, nhưng trong lòng cũng là thầm nghĩ, quả thực là một cáo già xảo quyệt. Cái gọi là bảo trì trung lập, không tham chiến, chỉ nói giao dịch, đây là nói rõ làm sinh ý phía sau màn. Tiền vương, ta là thương thần, người muốn cùng Côn Luân khai chiến, chúng ta cùng ở ma vực, ta đương nhiên ủng hộ ngươi, đã vì ngươi chuẩn bị tốt. La thần nói, xúc tu vung lên, một đám dương bảo bay ra. Nơi này có đồ vật ngươi hiện tại cần nhất, hỗn độn trận cùng với nguyên tinh thạch, 16 đài pháo hỗn nguyên, 12 binh ma thần, 30 kiện chiến giáp thần vương cấp vàng ròng, 3 kiện cấp ám kim, cùng với 300 cây thí thần tiễn cấp ám kim, còn có 36 tòa núi lớn, đủ để cho ngươi bố trí cách cục địa lý, củng cố phòng ngự chiến một trận. Ha ha ha, thật đúng là đồ vật ta cần nhất. Trương Hạo cười, La thần là tính chắc ý đồ hắn đến, xin ý này liền đơn giản, lại hỏi. Một đám bảo vật lớn như vậy, không biết muốn trả giá cái gì. La thần nói, Nhật đế lúc trước tấn vị ma đế, vì ngăn cản thiên đình đuổi bắt, cũng từ nơi này của ta giao dịch một đám bảo vật. Ta thu 10 vạn cân ngũ kim ngũ tinh, bất quá... Lời nói đến đây, La thần ngữ khí vừa chuyển, nhiều thêm vài phần hứng thú, nói. Bất quá, tiền vương ngươi cùng với hắn bất đồng, hắn chỉ là một giới ma thần từ Tam Thanh Thiên lưu vong đến, mà tiền vương ngươi thân là Thiếu Hạo Côn Luân, thân phận chí cao vô thượng, đám bảo vật này coi như là đưa cho tiền vương. Tặng cho ta. Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi nhíu mày lại, đám ma đế này thực có ý tứ. Giáo hoàng hắc ám tặng hắn một đám đại lễ, hắn còn không có tới kịp xem xét, giờ lại gặp gỡ La thần muốn đưa cho đại lễ. Nhưng thu của giáo hoàng hắc ám đại lễ liền thôi, đối với vị La thần này, hắn luôn có một cố cảm giác điểm xấu, liền nói. Cổ ngữ nói, vô công bất thụ lộc, La thần các hạ có điều kiện gì, còn xin nói thẳng đi. Tiền vương ngươi nhiều lo lắng rồi, ta không có bất luận điều kiện gì, chỉ muốn cùng với tiền vương kết giao bằng hữu. Thanh âm La thần truyền đến. Hả? Kết giao bằng hữu? Nghe nói lời này, ý tứ này là kết giao bằng hữu làm đầu tư. Trương Hạo cảm thán một câu. Người như ta thực không dễ dàng kết giao bằng hữu. Ngọc Hoàng cũng tặng ta một phần đại lễ làm đầu tư, nhưng hiệu quả cũng không tốt như thế nào. Ở cổ tinh Nguyên Thủy chiến một trận, ta liền trở mặt không biết người, đã đem Ngọc Hoàng đắc tội. Ấy, không sao không sao, ta chính là thương thần, sẽ không cùng với tiền vương có mâu thuẫn, mà tiền vương ngươi liên lụy quá nhiều sự tình, chỉ cần sau này có nhiều chiếu cố sinh ý là được. La thần nói, tựa hồ là xem chuẩn vụ mua bán này với Trương Hạo. Ha ha ha, một khi đã như vậy, La thần không sợ ta trở mặt không nhận, ta đây liền không chối từ. Trương Hạo cười một tiếng, xem như tiếp nhận phần đại lễ này. Nhưng trước tiên liền nói thẳng, để lúc đó trở mặt không tán thành, đừng oán hắn không nói đạo nghĩa. Còn nói thêm, ta mới vào ma vực, đối mặt Côn Luân cùng với thiên đình uy hiếp, dừng chân chưa ổn, sáng thật còn phải tìm thương thần tương trợ. Ta là thần trung lập, không tham gia bất luận chiến đấu cái gì, chỉ làm buôn bán, tiền vương yêu cầu vật tư gì, cứ việc tới tìm ta. La thần nói, lời này cũng là biểu lộ thái độ. Có thể nói sinh ý, như vậy đã là đủ rồi. Đa tạ La thần ủng hộ. Trương Hạo nói, chắp tay thi lễ tỏ lòng biết ơn. Trong lòng lại càng thêm cảnh giác. La thần ngôn hành cử chỉ, nhìn giống như thương nhân cáo già xảo quyệt. Hết thảy đều biểu hiện thật sự bình thường. Nhưng càng là như vậy, ngược lại càng làm cho hắn cảm thấy La thần này có chút không thích hợp. Bất quá trong lòng Trương Hạo suy nghĩ một cái trước mắt mà qua, kéo ra đề tài, nói... Nếu Ôn Thần lại một lần nữa hiện thân, còn xin La Thần giúp ta truyền đạt một câu. Chúng ta ân oán thị phi đã là qua đi, hiện tại chúng ta đều là chân thần bao trùm phía trên chúng sinh, không cần thiết tranh đấu nữa, ta nguyện ý cùng với hắn giảng hòa. Ta sẽ giúp ngươi truyền đạt, bất quá Ôn Thần khi nào hiện thân, ta lại không biết. La Thần nói, trong lòng cũng là cười, Ngọc Thiên Tử vẫn chưa nhận ra hắn, còn cố ý thử hắn, lại không biết hắn liền tại trước mặt. Bất quá hắn hóa thân thi cổ, giờ phút này đang ẩn núp tiến vào thiên đô. Nếu ôn thần hiện thân, là thần người cũng giúp ta chuyển đạt một câu. U đế nói, Tiền Vương không so đo ân oán cùng hắn, nhưng tôn sư thần triều ta sẽ làm cho hắn trả giá. Ta nhớ kỹ. La thần ngữ khí đạm nhiên, bình tĩnh không gợn sóng. Ý đồ ta đến đã hoàn thành, chiến sự sắp mở ra, còn muốn đi chỗ của Nhật Đế một chuyến, liền cáo từ trước. Trường Hạo tâm niệm vừa động, phía sau hiện ra huyền quan Côn Luân. Ta cũng nên cáo từ, về thần triều chuẩn bị trước. Lực lượng của thần triều tùy thời xin đợi Tiền Vương điều khiển. U đế giơ tay lên, lấy ra một khối lệnh phù thần triều giao cho Trương Hạo. Trương Hạo gật gật đầu, tiếp nhận lệnh phù, huyền quan phía sau mở ra, xuyên qua hư không mà đi. U đế cũng không dừng lại, thả người nhảy lên, bay lên phương thuyền hoàng kim, lập tức trở về thần triều. Ba vực tuyên cổ đại địa rộng lớn vô cùng, mà đế khắp nơi có khoảng cách xa xôi, lấy khoảng cách ánh sáng tới cân nhắc. Nhưng mặc dù là vận tốc ánh sáng, cũng phải một năm mới có thể xuyên qua đến cuối đại địa. Chỉ có thần khí không gian hoặc là tu thành thần thông không gian mới có thể đạt đến siêu vận tốc ánh sáng, ở trong thời gian rất ngắn đạt đến mục tiêu. Trương Hạo ngự giá thần quan Côn Luân, trước kia hắn tu vi không đủ, thần quan Côn Luân tốc độ rất chậm, hiện giờ lấy thần lực hỗn độn cảnh giới thần vương của hắn mới chân chính phát huy ra tốc độ của thần quan Côn Luân. Gửi thần vào hư không, truyền tin cho Nhật Đế. Nhật Đế đã chọn xong phong thủy bảo địa, đang ở đó bố trí đại trận. Nhận được Trương Hạo truyền tin, một lát sau liền có hồi âm, cho hắn tọa độ phương vị cụ thể. Xuyên qua thái hư, lập tức đi tới. Nhưng mà liền ở khi Trương Hạo cùng với Nhật Đế gặp mặt bên kia, nơi dừng chân tại thiên đô, mọi người đang thu thập đồ đạc, chỉ chờ Trương Hạo xong việc trở về, sau đó chọn vùng đất khác dừng chân, chuẩn bị chống cự Côn Luân cùng với thiên đình. Bên ngoài thiên đô, một đạo thân ảnh lẻn vào, nghiễm nhiên chính là Lưu Ôn thả ra hóa thân thi cổ. Từ xa nhìn về phía thiên đô, âm thầm nhìn trộm mọi người thiên đô, Lưu Ôn không khỏi kinh ngạc. Mấy chục năm không thấy, không nghĩ tới toàn bộ các người đã tiến bộ đến cảnh giới như thế, thật là làm cho bản tôn ngoài ý muốn. Cũng may xảy ra chuyện về thiếu đế U Khấp này, nếu không bản tôn mạo muội tiến công, chỉ giờ cũng là lưỡng bại câu thương. Lưu Ôn lầm bầm lầu bầu nhíu mày. Những năm gần đây hắn vẫn luôn luyện hóa La Thần, gần nhất thiếu đế U Khấp ở Thương Vương Thành truy tra mấy nữ nhân tại thiên đô, Lưu Ôn mới bởi vậy biết được hành tung mọi người. Tuy rằng Lưu Ôn sớm đã dùng ngọc nhãn chu thiên thấy qua nơi này, nhưng vì tránh cho bị phát hiện, thì lực hắn không có xem chân thật, chỉ nhìn một cái hư ảnh mơ hồ. Bất quá hiện tại gần gũi quan khán, lại phát hiện mọi người đã sớm xưa đâu bằng nay, hơi có chút may mắn bị việc của thiếu đế U Khấp này nhiễu loạn, hắn không có mạo muội tiến công. Lưu Ôn chính là đặc biệt rõ ràng nhóm người này che giấu thực lực. Hạo Thiên Tỷ, Phong Thần Bảng, Tám Bộ Thiên Kiếm, Phong Bia Bất Hủ, Hung Khí Loạn Thiên, những cái đó đều là chí bảo thần khí lợi hại đến cực điểm. Trận chiến lúc trước ấy, Lưu Ôn chính là xem nhẹ mọi người. Nếu không có thân ngọc bất hủ, lấy thân thể thần vương chống cự thần khí, Lưu Ôn chỉ sợ đã bị chấn sát, liền cơ hội rớt vào loạn lưu thái hư cũng không có. Mà hiện giờ tu vi mọi người thiên đô toàn bộ đã đạt tới nửa bước bước vào cảnh giới thần vương, chỉ kém một bước độ lôi kiếp, phát huy thần khí uy lực lớn hơn lúc trước. Hơn nữa thiên đô người đông thế mạnh, liền tính cùng với thần vương đế quân đối mặt cũng không sợ chút nào. Thật sự muốn cứng đối cứng đánh tới, chắc chắn là cục diện lưỡng bại câu thương. Đương nhiên Trương Hạo trở về, vì toàn bộ mọi người trang bị chiến khí thần trụ, chiến lực tăng lên một tầng lầu, hiện tại đối mặt cảnh giới thần vương, mọi người liền có thể vững vàng chiếm thượng phong, cảnh giới thần vương cũng phải ôm hận bại lui. Lần này trời xui đất khiến, có thể nói là trời cũng giúp ta. Nếu không có thiếu đế U Khấp, bản tôn trực tiếp cùng với thiên đô đối chiến, Ngọc Thiên Tử kịp thời tới rồi, bản tôn liền lâm vào hung hiểm. Xem ra còn phải nhanh hơn kế hoạch sinh sản thần tộc. Chiến sĩ luân hồi tuy rằng linh tính tư chất thượng thừa, nhưng bị tư tưởng ngu dân, đạt đến cảnh giới tầng thứ 6 đã là cực hạn, lại càng khó tiến thêm một bước đăng phong tạo cực. chỉ có thể dùng chiến sĩ luân hồi tới tầm bộ thần tộc đời sau. Nếu không bản tôn lẻ loi một mình, khiếm khuyết trợ lực, cũng khó mà thành đại sự. Lưu Ôn trong lòng mưu hoa tính kế mới. Ở lý niệm của Lưu Ôn đã nhảy ra một bên giáo lý luân hồi chuyển thế này. Người chết như đèn tắt, trở lại tự nhiên, lá rụng về cội. Lá rụng khô héo điêu tàn, sau khi hư thối trở lại tự nhiên, hóa thành bùn đất chất dinh dưỡng, dễ chịu tân sinh cây cối. Đây không phải luân hồi chuyển thế, mà là luân hồi dưỡng tân. Lưu Ôn đem linh tính coi là chất dinh dưỡng, dùng để tầm bổ tân sinh dưỡng thai, được tân sinh linh tính càng thêm hoàn mỹ. Lưu Ôn bồi dưỡng một đám chiến sĩ luân hồi này là đời thứ nhất tiến vào ma vực. Thời gian cấp bách, tùy tiện tìm một chút ma tộc cường đại, còn không có tới chọn lựa kỹ càng. Nhưng hiện giờ thay thế được La Thần, được hết thảy quyền năng của La Thần, còn nắm giữ tộc La Thần, đủ để cho hắn chọn lựa huyết thống thượng thừa nhất, sinh sản ra một thế hệ chiến sĩ luân hồi mới càng cường đại. Bất quá mấy đại bảo khố của La Thần hiện tại đã thành bí ẩn, bản tôn chỉ đành phải tới Thương Vương Thành, còn phải mau chóng thành lập thương địa mới, thu quát bảo vật để ngừa tài lực không đủ. La Thần mấy ngàn năm nay liền kiếm được vô số bảo vật, phân biệt gửi ở mấy đại bảo khố, nhưng vị trí cụ thể của bảo vật chỉ có một mình La Thần biết được. Lưu Ôn thay thế được La Thần, lại cũng không biết những bảo khố đó ở đâu, bởi vậy chỉ đành phải ở Thương Vương Thành. Lưu Ôn giã tâm kế thừa ý chí hoang thần, muốn tản ra thi cổ diệt thế, sau đó sáng tạo trật tự mới. Nhân lực, vật lực, tài lực hoàn toàn không thể khiếm khuyết. Ngọc Thiên Tử thái độ đối với La Thần tựa hồ có điều cảnh giác. Bản tôn lấy hóa thần thi cổ vừa hiện, trước tiên thử thiên đô, làm lẫn lộn lực chú ý của Ngọc Thiên Tử. Nếu không thân phận La Thần bị vạch trần, ma đế khắp nơi chắc chắn tập thể công kích, chia cắt Thương Vương Thành, bản tôn cũng sẽ lâm vào nguy hiểm. Lưu Ôn tâm tư trong sáng, phát hiện Trương Hạo cảnh giác đối với La Thần, mà những ma đế ma vực tuyên cổ đó mặt ngoài nhìn như chung sống hòa bình, kỳ thật là cường giả vi tôn. Bất luận một phương nào xuất hiện nhược thế, như vậy liền mất đi tư cách cường giả, chỉ có một con đường chết. Cho nên mảnh đại địa ma vực rộng lớn vô biên này bắt đầu từ tuyên cổ liền tồn tại, nhưng đến nay cũng mới chỉ có vài vị ma đế. Đúng là bởi vì bị tiêu diệt lẫn nhau, cho nên một khi biết được La Thần đã xảy ra chuyện, chắc chắn bị chia cắt thâu tóm. Đây là chuẩn tắc hành sự của ma vực. Tu vi các người tuy cao, còn có rất nhiều chí bảo thần khí, nhưng các người sẽ hóa giải thi cổ của bản tôn như thế nào? Lưu Ôn lẩm bẩm cười tà tự nói, ý niệm vừa động, hóa thần thi cổ giải thể, biến thành một đoàn sương mù thi cổ, bay về phía Thiên Đô. Thiên Đô chiếm địa thực rộng, cùng khuyết thành đàn, trải rộng khắp núi non, từng người đều có đạo tràng của chính mình, nhưng cũng có phòng ngự bố cục đặc biệt nghiêm mật. Lấy trung tâm phân bố ba mặt, ở tại trung tâm chính là nữ tử cùng với người có tu vi yếu kém, lấy cái này để bảo hộ. Ở tại ba mặt chính là Kha Cửu, Võ Không Minh, Masao Okamoto, từ tam đại cường giả bọn họ trấn thủ, phương hướng sương mù thi cổ bay tới, vừa lúc là mặt mà Kha Cửu đóng giữ kia. Thời điểm Trương Hạo đi ra ngoài liền nói cho bọn họ phải phòng thủ nghiêm mật, rất có khả năng Lưu Ôn đang âm thầm ẩn núp, hơn nữa đại chiến sắp đến, mọi người đều đề cao cảnh giác, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Ba người Kha Cửu trở lại nơi dừng chân của từng người, sự vụ còn lại từ mấy người Tống Thính Di phụ trách xử lý. Lúc này Kha Cửu đang ngồi ở trên cung điện tại đỉnh núi, nhắm mắt dưỡng thần, thi cổ biến hóa sương mù theo gió bay tới, lặng yên mà đến. Kha Cửu hô hấp phun nạp, thi cổ thật nhỏ làm người khó lòng phòng bị, theo hơi thở tiến vào phế phủ, lại tiến vào máu trong cơ thể, hấp thu khí huyết, cắn nuốt nhục linh, mọc rễ nảy mầm. Ở trong nháy mắt thi cổ xâm nhập, thân thể cảnh giới thượng thừa cân đối, trong cơ thể bất luận có chút kỳ dị nào, lập tức liền có điều cảm ứng, tự xem trong cơ thể, thông vi hiện hóa, chỉ thấy một đám cổ trùng dữ tợn, khí cơ hung tàn đến cực điểm, Kha Cửu không khỏi kinh nghi. Từ đâu ra tà vật? Đây là bệnh khuẩn ôn dịch gì đây? Còn hung ác tồn tại, vậy mà có thể ăn mòn thân thể. Kha Cửu trong lòng một niệm hiện lên. Ở ma vực nhiều năm như vậy, không chỉ có vô số kẻ tộc loại cổ xưa, còn có rất nhiều bệnh khuẩn ôn dịch cổ xưa. xưng là cổ, vô thuật dưỡng cổ nguyên thủy nhất đúng là thu thập những bệnh khuẩn ôn dịch đó, trong đó không thiếu giống loài hung ác, làm ma tộc cũng sẽ bệnh chết. Kha Cửu phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng bệnh khuẩn ôn dịch tự nhiên, dừng lại hơi thở, trong cơ thể huyết nhục biến hóa, phong bế thi cổ, một cỗ nội kình tự phát, dập nát chân không, trực tiếp diệt sát thi cổ. Khí huyết đi ngược chiều, phun ra một ngụm nước miếng mang theo máu bầm. Cùng lúc đó, Kha Cửu cũng mở bừng mắt, ánh mắt tập trung, lại thấy không khí vẩn đục, nổi lơ lửng một đoàn cổ trùng, giống như che trời lấp đất, bay về phía toàn bộ thiên đô. Kha Cửu hoảng sợ, lập tức phản ứng lại. Không tốt, đây không phải cổ trùng tự nhiên, mà là do người dưỡng cổ, có tà nhân đang thi triển cổ thuật. Hắn lập tức lắc mình biến hóa, phủ thêm thần trụ ám kim, đồng thời truyền tin cho mọi người thiên đô. Mọi người biết được tình huống cũng lập tức phản ứng, đều là phủ thêm thần trụ hộ thể. Thần trụ chính là thiên y vô phùng, không có bất luận khe hở cái gì, ngay cả đôi mắt cũng là một tầng tinh thể, hô hấp lại là trực tiếp từ trong hư không thu lấy phần tử hơi thở, giống như một tầng hệ thống lọc, được hơi thở thuần túy nhất. Cổ trùng là thể khuẩn, từ thị giác thông vi hiện hóa tới xem, thể khuẩn từ tế bào tạo thành, mà tế bào ẩn chứa nhiều loại thành phần vật chất. Cơ sở những thành phần vật chất chính là phần tử nguyên tử, bởi vậy đối với thể khuẩn tới nói là vô cùng to lớn. Cùng lúc đó, sương mù thi cổ nhanh chóng xẹt qua, thổi quét toàn bộ thiên đô. Tất cả động vật trong phạm vi thiên đô cơ hồ cũng bị trước tiên ăn mòn cảm nhiễm. Tuy rằng trải qua đại chiến lúc trước, động vật trong phạm vi thiên đô bị kinh hãi chạy trốn thất thất bát bát, nhưng còn có rất nhiều tránh ở sào huyệt chỗ hẻo lánh hoặc là nơi âm u. Mặt khác, mọi người bên trong thiên đô, trừ bỏ chư vị cường giả, mặt khác cũng có rất nhiều ma yêu khác, nhẫn tộc của Đông Hoàng, thu lưu hàng phục ma tộc hộ pháp, còn có yêu loại tinh quái lấy Đường Tiểu Nhã cầm đầu. Thiên đô ở ma vực kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng kéo một phương thế lực. Nhưng giờ phút này thi cổ đột kích, không có thần thể cảnh giới cân đối thượng thừa, cơ hồ liền không có sức phản kháng chút nào, trực tiếp bị thi cổ ăn mòn cảm nhiễm. Thi khuẩn hung hãn đến cực điểm, ở huyết nhục nhanh chóng lan tràn, mọc ra mao khuẩn màu đỏ tươi, biến thành từng khối bạt thi hồng mao, bị Lưu Ôn khống chế, trở thành một trong những con rối hóa thân của Lưu Ôn, lập tức nhằm về phía cung điện trung tâm. Cung điện trung tâm là vị trí trung tâm thiên đô, tất cả bố trí quan trọng đều ở chỗ này, từ mấy người Tống Thính Di trấn thủ đang ở đây thu thập đồ vật chuẩn bị di chuyển. Nhận được truyền tin trong nháy mắt, ý niệm vừa động, triển khai 8 bộ kiếm trận, diễn biến cửu cung bát quái, kiếm khí hóa tơ, nháy mắt liền phong tỏa hư không, thi cổ thổi quét xẹt qua, bị kiếm tơ cắt cho dập nát. Con rối bà thi theo tới, từ bốn phương tám hướng nhằm về phía cung điện. Cung điện nơi ngọn núi là từ Đường Tiểu Nhã thủ sơn, chỉ nghe thấy một tiếng gầm nhẹ chấn nhiếp nhân tâm, giống như cự thú viễn cổ thức tỉnh. Một con đại mãng kinh thiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hình thể vô cùng to lớn, thân rắn trên mặt đất, ngẩng đầu cao hàng trăm trượng. Toàn thân kim lân, thân khoác giáp trụ ám kim, tản ra khí cơ hồng hoang cổ xưa. Ầm vang một tiếng chấn động, đuôi rắn vung lên, lực lượng mạnh mẽ đánh đến đại địa nứt nẻ, sơn diêu địa hoàng, bà thi bị một kích đánh nghiêng, huyết nhục bay tứ tung, nghiền sát hơn phân nửa. Ngay sau đó kim mãng há mồm phun ra, giống như phun sương mù, hóa thành một cỗ cơn lốc to lớn, cát bay đá chạy, loạn lưu hư không. Bà thi bị cuốn vào cơn lốc, cùng với sương mù thi cổ khắp nơi đều bị trở thành hư không, treo ở không trung xoay tròn. Đồng thời ba đạo thân ảnh một cái chớp mắt liền tới, đúng là Kha Cửu, Võ Không Minh cùng với Masao Okamoto. Tam đại cường giả thành thế tam giác cùng nhau liên thủ hợp lực, khí chàng huyền diệu biến hóa, lực lượng vô tình trói buộc, không gian phong tỏa có rút lại, tất cả bạt thi cùng với sương mù thi cổ đều bị giam cầm ở không trung. Mấy người Tống Tinh Di đi ra khỏi đại điện, nhìn về phía tình huống không trung, các nàng không có vọng động tham chiến, lấy cố thủ trung tâm đại điện làm chuẩn, công phòng có trật tự, không loạn chút nào để tránh bị đánh lén. Nhưng mà Tống Tinh Di ánh mắt tập trung, thấy rõ hồng mao cùng với cổ trùng, không khỏi mày đẹp nhíu lại, liếc mắt một cái nhận ra đây là thi cổ, cùng với khí cơ thi cổ mang theo, nghiễm nhiên chính là Lưu Ôn. Trương Hạo nói không sai, Lưu Ôn người quả nhiên không chết, liền âm thầm ẩn giấu nhìn trộm. Tống Tĩnh Di ngữ khí nhàn nhạt, trước sau như một, bình tĩnh điển nhã, đoan trang tự nhiên, làm người nhìn thấy mà sinh ra kính sợ. Phảng phất đã từng tại thế tục, chấn được bất luận trường hợp không khí nào. Nhưng bất đồng chính là, ở thế gian đối mặt chính là phàm nhân, hiện tại đối mặt chính là thần ma. Cái gì? Là Lưu Ôn? Vừa nghe lời này, ngược lại làm cho mọi người cả kinh. Vậy mà là Lưu Ôn. Trương Hạo nói Lưu Ôn không chết, thậm chí có khả năng là cảnh giới thần vương, mà Trương Hạo cùng với U Đế vừa rồi rời đi, không nghĩ tới Lưu Ôn liền tới tập kích. Khoảnh khắc mọi người ở đây kinh nghi, Thi Cổ cùng với Bà Thi bị giam cầm ở không trung, Nhục Linh thiêu đốt, mạnh mẽ phá vỡ lực lượng giam cầm, đông đảo Bà Thi tụ ở bên nhau, cùng với Thi Cổ dung hợp, huyết nhục sáng chết hợp thành một thể, hóa thành một tôn Bà Thi ma thần thật lớn, hình người thân yêu, toàn thân hồng mao, trên mặt mang theo một tia cười tà. Mấy chục năm không thấy, chư vị tu hành tinh tiến, thật đúng là làm bản tôn ngoài ý muốn. Lưu Ôn rất có hứng thú nói, ngữ khí cũng thực bình tĩnh, giống như bằng hữu cũ gặp mặt. Lưu Ôn, quả nhiên là ngươi. Mọi người nhìn thấy Lưu Ôn đều là ánh mắt tập trung, trong lòng cũng là kinh ngạc, huyền thông của Lưu Ôn vẫn là quỷ dị như vậy. Những nhân yêu ma bị ăn mòn cảm nhiễm đó, vậy mà đem huyết nhục hợp thành một thể, cùng ma thần nguyên thủy giống nhau như đúc. Ha ha ha, chư vị nhìn thấy bản tôn, tựa hồ cũng thực ngoài ý muốn. Chẳng lẽ cho rằng lúc trước ám toán bản tôn, rớt vào loạn lưu thái hư, liền từ đây tiêu vong sao? Lưu Ôn một trận cười quái dị, vừa nói, một bên vận hành thần thông, thi khuẩn hấp thu nhục linh thiêu đốt, tam nguyên ngưng tụ. Thi khuẩn thuộc mộc, lấy mộc sinh hỏa, trên thân thể thật lớn tức khắc bốc cháy lên ngọn lửa thật lớn. Bà Thi biến thành hạn bạt, giống như một viên hỏa cầu thật lớn, nhiệt độ kinh liệt lên cao, hư không vặn vẹo bốc hơi, bỗng nhiên chấn động, phá vỡ phong tỏa, ngọn lửa thổi quét toàn bộ không trung, cực nóng bao phủ, đốt thiên nấu hải, toàn bộ thiên đô lâm vào một mảnh biển lửa. Cẩn thận! Ba người Kha Cửu lập tức lui về phía sau, bọn họ không sợ Lưu Ôn, nhưng Lưu Ôn đột nhiên xuất hiện. Đây chỉ là một cái hóa thân bên ngoài, bọn họ không cần thiết cứng đối cứng, để ngừa chúng tính kế gì. Mà ba người lui về phía sau, thân hình không loạn chút nào, ba mặt vây khốn Lưu Ôn. Lưu Ôn trốn không thoát, bọn họ cũng muốn nhìn một chút Lưu Ôn giở trò gì. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Ngọn lửa thổi quét, đồng thời phía dưới cung điện có một người đi ra, đúng là Kim Khung Mục. Kim Khung Thị ở tạm tại một tòa cung điện trung tâm, vị trí ở trong vòng trung tâm kết giới, tránh né sương mù Thi Cổ xâm nhập. Giờ phút này lửa lớn thổi quét thiên đô, Kim Khung Mục giơ tay vung lên, phạm vi thiên hỏa triển khai, tất cả ngọn lửa cực nóng thu nạp trong đó, thiên đô hoàn toàn không có việc gì. Kim Khung Mục lắc mình biến hóa, sau lưng bốc lên hỏa vũ, nhảy dựng lên, phi thăng lên không trung. Phạm vi thiên hỏa cũng tùy theo nghiền áp, khí chàng mạnh mẽ bao phủ, lại lần nữa phong bế Lưu Ôn. Tuy rằng Lưu Ôn là cảnh giới thần vương, lấy hóa thân bên ngoài hành sự, lực lượng đạt đến cấp bậc tạo hóa, nhưng chỉ có một sợi thần lực. Hơn nữa lần này ý đồ tập kích là cố ý hiện thân, lấy việc này khiến cho lầm lẫn nghe nhìn. Không có Thi Cổ vận dụng bản mạng, mà là dùng con rối hóa thân. Mà những con rối đó cảnh giới cũng không tính quá cao, bởi vậy lực lượng hữu hạn. Mọi người thiên đô đều là bước nửa bước bước vào cảnh giới thần vương, còn chuẩn bị chiến khí thần trụ, hoàn toàn không sợ Lưu Ôn. Thiên đô không hổ là tụ tập tất cả tinh nhuệ của thần châu thiên, còn có nhất tộc Kim Khung Thị gia nhập, cường giả như mây, thần thông quảng đại. Hóa thân này của bản tôn không phải đối thủ của các ngươi. Bất quá lần sau gặp mặt, bản tôn liền sẽ không dễ dàng nhượng bộ như vậy. Đúng rồi, chuyển cáo Ngọc Thiên Tử, bản tôn chờ cùng hắn chiến một trận. Lưu Ôn cười to nói, thừa nhận không địch lại, nhưng ngữ khí cũng là bình tĩnh tự nhiên như vậy. Tâm tư cũng đặc biệt quyết đoán, căn bản không cùng mọi người chiến đấu, cũng hiện ra thực lực của chính mình. Chỉ thấy ngọn lửa trên người của Hàn Bà thiêu đốt, đốt sạch huyết nhục tinh khí thần, Thi Cổ tự diệt, hóa thành một đoàn tro tàn phiêu tán hư không, không hề giữ lại dấu hiệu gì, chỉ để lại một trận tiếng cười bồi hồi. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là hạng người tâm tư trong sáng, không khỏi nhíu mày. Lưu Ôn hiện thân là thử chúng ta sao, hay là có mục đích khác? Mọi người quá hiểu biết Lưu Ôn, vẫn như cũ, vẫn là khó có thể đối phó như vậy. Tới nhanh, tiêu vong cũng nhanh. Tựa hồ lần này hiện thân chính là cùng bọn họ chào hỏi một cái. Nhưng lấy tâm tư của Lưu Ôn, tuyệt đối không phải chào hỏi đơn giản như vậy, chắc chắn có tính kế khác, thật sự làm người cân nhắc không ra. Lưu Ôn còn đang nghiên tập thi cổ, vật ấy là thực hung hiểm, vậy mà ngay cả thân thể của ta cũng bị ăn mòn. Cũng may kiểu gia ta phản ứng nhanh, nếu không liền phiền toái. Kha Kiểu nói, hắn chỉ là hô hấp một chút thi cổ, thương tổn rất nhỏ, nhưng cảnh giới như hắn, thông vi hiện hóa, vạn tà không xâm, có thể đối với thần thể hắn tạo thành thương tổn, cũng liền ý nghĩa vật ấy là một cái uy hiếp. Tản ra thi cổ diệt thế, khai kiến thần vực, xem ra Lưu Ôn chí hướng không thay đổi, mà thi cổ này xác thật hung hiểm, lần này bỏ mình không ít nhân thủ, không có thần trụ hộ thể, căn bản khó có thể ngăn cản. Một khi Lưu Ôn tản ra vật ấy, hậu quả không dám tưởng tượng. Võ Không Minh nói chuyện, ngữ khí lại là tràn ngập ngưng trọng, không khí ở đây cũng theo đó trở nên ngưng trọng, đặc biệt là Minh Loan cùng với Đường Tiểu Nhã, trong mắt sát khí lập lòe. Nhẫn tộc Đông Hoàng là một tay Minh Loan dẫn đường, chưa bỏ ra ngoài làm nhiệm vụ, tránh thoát một kiếp này, còn lại toàn bộ bị tiêu diệt, cùng với đông đảo yêu loại. Lấy Đường Tiểu Nhã cầm đầu, tất cả đều là linh thú thủ sơn do các nàng điểm hóa, đều là yêu loại, Đường Tiểu Nhã đối với những linh thú đó có tình cảm nhất. Về phần hộ pháp ma tộc khác, đây là Kha Cửu cầm đầu. Kỳ thật ma tộc tại ma vực đều không phải là tà ma chân chính, bởi vì nhân văn quá lạc hậu, chưa khai hóa, thói quen lấy lực lượng vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, ăn tươi nuốt sống, bởi vậy bị văn minh nhân đạo coi là tà ma. Nhưng bản chất chỉ là một đám tộc loại dã man, hoặc là nói chỉ là còn dừng lại ở văn minh nguyên thủy mà thôi. Kha Cửu tự cho mình là ma tôn, đương nhiên muốn thống lĩnh ma tộc. Mấy năm nay ở ma vực lang bạt, nhìn thấy người có thể bồi dưỡng liền thu làm thuộc hạ, điểm hóa làm hộ pháp, trú ở bên ngoài thiên đô, là một đạo phòng tuyến thủ vệ. Nhiều người bỏ mình như vậy, thi cổ truyền bá cảm nhiễm quá đáng sợ, tâm tình mọi người có chút áp lực. Việc thi cổ bọn họ đều là đặc biệt rõ ràng. Lúc trước Lưu Ôn liền muốn ở Thần Châu Thiên tản ra thi cổ, mà Trương Hạo được bạt yêu kia cung cấp cho Long Vệ làm nghiên cứu, còn đưa tới tổ chức tử thần tranh đoạt. Sau đó Lưu Ôn lại rớt vào loạn lưu thái hư, bọn họ tới ma vực, việc này xem như hạ màn. Long Vệ cũng đình chỉ nghiên cứu đối với thi cổ, rốt cuộc vật ấy quá mức tà ác. Nghiên cứu không dễ, cũng dễ dàng xảy ra chuyện, bị bọn họ phong ấn tại cấm địa tiên mộ ở động Thiên Vương Ốc Sơn. Nhưng không nghĩ tới, Lưu Ôn lại lần nữa hiện thân, thi cổ cũng nên trở nên hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn tiến hóa thăng cấp. Thần Châu Thiên có kết giới thái hư bảo hộ, Lưu Ôn không thể quay về, liền tính tản ra thi cổ cũng lan không đến Thần Châu. Tống Tĩnh Di nói, xem như vạn hạnh trong bất hạnh, nếu không Thần Châu Thiên liền sẽ lâm vào tận thế. Đáng tiếc làm Lưu Ôn tự thiêu đốt, nếu có thể lấy được một phần thi cổ, lấy tạo nghệ dược thuật của ta hiện tại, hẳn là liền có thể tìm được phương pháp ứng đối. Tống Tĩnh Di được một mạch truyền thừa của Dược Vương, sau đó lại học tất cả y học hiện đại ở Thần Châu Thiên. Mấy năm nay tới ma vực, ma vực dược vật phong phú, giống loài thiên kỳ bách quái, Tống Tĩnh Di tạo nghệ đã đạt đến cảnh giới cao đến cực điểm. Mọi người thiên đô có thể tiến bộ nhanh như vậy, cũng được ăn các loại linh đan thần dược, đều là Tống Tĩnh Di luyện chế. Trước tiên truyền tin cho Trương Hạo đi, Võ Không Minh nói. Hắn cùng U Đế đi tìm La Thần, truy tra manh mối của Lưu Ôn. Lưu Ôn lại chính mình hiện thân, ta cho rằng việc này không đơn giản. Tống Tĩnh Di gật gật đầu, lập tức truyền tin cho Trương Hạo. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.